Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, đính hôn âm mưu. Có cái gì cảm giác quen thuộc? Ta lúc trước từng thấy. Hắn ở khách sạn làm tiểu nhị. Chu Thư cảnh giác bốn phía nói. Khách sạn làm tiểu nhị. Kim Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn với Trịnh Tích như thế. Ta cũng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thật giống như ở đâu cái rất trọng yếu địa phương bái kiến. Khách sạn, ta nhớ được đến, là đệ cửu phong. Trịnh Tích ở một bên kích động nói. Là đệ cửu phong sư huynh. Ta nhớ được ta ở khách sạn có qua một lần kỳ ngộ. Khi đó chúng ta trước 8 người cũng đào thải. Đệ cửu phong sư huynh nhất cử thông quan. Tất cả mọi người đều vì vậy lâm vào đốn ngộ. Ta cũng nhớ ra rồi. Kim Vũ nói theo. Khi đó ta đứng vị trí khá cao. Ta là ở đại điển thời điểm thấy người sư huynh kia. Đi theo thần nữ đồng thời. Chu Thư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhân sinh bị liên tiếp đả kích. Hơn nữa. Bọn họ lĩnh đội. Chính là vị kia muốn kết hôn thần nữ nhân. Thân phận địa vị với những sư huynh khác hoàn toàn bất đồng. Dù là vị sư huynh này bị người lên án. Có thể hắn lại là so với những sư huynh khác muốn đặc thù một phần. Lần này, giày nhỏ ăn mặc đến chết. Có chút hối hận, phàm là không đem cảm giác yêu Việt hiện ra. Cũng không đến nổi như thế. Mê cung nơi nào đó. Đứng ở trung tâm đại thụ bên trên. Ngào Lòng Vũ đứng ở trên nhánh cây. Nhìn về phía trước mê cung. Chân mày hơi nhíu lại. Gió nhẹ thổi lất phất. Lam Bạch Y giác theo gió mà động. Lúc này nàng là bình thường bộ dáng, mái tóc dài đen óng, dịu dàng dáng người, bí cảnh đã đóng cửa, nếu như có dị thường cũng nên xảy ra. Ngào Lòng Vũ nhìn bốn phía, cảm giác có một ít dị thường, có thể lại cảm thấy không ra dị thường ở đâu. Chỉ chốc lát sau, nàng có hiểu ra, trận pháp, có người ở mê cung trận pháp động tay động chân, chỉ là, chấm ngoặc kép. Chỉ là nàng không cách nào biết được đối phương mục đích. Nếu như chỉ là muốn thí nghiệm chính mình trận pháp thành tựu. Cũng không phải không được. Nhưng nếu là muốn mượn đao giết người. Nàng liền cần nhúng tay. Sau đó Ngao Long Vũ nhìn về phía Giang Lan những người đó phương hướng. Cuối cùng một nhóm vào phương. Không có rõ ràng biến hóa. Xem ra sư đệ coi như an toàn. Giang Lan là cuối cùng một nhóm đi vào. Cái này Ngao Long Vũ là biết rõ, sẽ động thủ chân nhân, tất nhiên có chính mình mục đích, nàng rõ ràng mục tiêu một trong, mà bây giờ nàng với Giang Lan đính hôn, Giang Lan khả năng vì vậy cũng thành vì mục tiêu một trong. Sư đệ trận pháp quá mức, người trong bóng tối dùng trận pháp hẳn không cách nào đối với hắn có bị thương gì hại. Nếu như là tu vi cường đại, liền để ta giải quyết, suy nghĩ đến đây. Ngao Long Vũ liền hướng dị thường nhỏ nhất phương hướng đi. Lúc này nàng có thể quan sát được ba chỗ dị thường. Này ba chỗ cũng không tính là rõ ràng. Nhưng kích thước bất đồng. Lớn nhất bây giờ nàng không muốn đi. Có khả năng nhất bị mai phục. Tất cả mọi người đều biết rõ nàng cũng tới. Hơn nữa còn là người sở hữu lĩnh đội. Quan sát dĩ nhiên là sở hữu địa khu. Dùng dị thường. Tốt nhất dẫn. Nhỏ nhất chắc có. Bất quá có khả năng sẽ thấp một ít, không nhất định là mai phục, có thể cảnh giác một ít không sai. Đi ở mê cung Giang Lan, không có đi quá xa, hay là ở phụ cận kiểm tra. Chu Thư ba người đại khái tình huống, hắn cũng có thể cảm giác được, mặc dù gặp một ít chuyện, bất quá đều không đối với bọn họ có bất kỳ nguy hại gì. Ba người ngược lại cũng cẩn thận, Giang Lan chậm chạp đi. Hắn đương nhiên sẽ không giống như ba người kia suy đoán như vậy. Cho bọn hắn mang giày nhỏ. Bất quá không cần thiết. Hắn quả thật sẽ không xuất thủ. Có thể tự mình xử lý nguy hiểm. Để cho chính bọn hắn xử lý thích hợp hơn. Về phần có thể hay không lấy được bảo vật. Không có quan hệ gì với hắn. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Giang Lan nhìn chung quanh trận pháp. Cảm giác có người ở khống chế phía ngoài nhất trận pháp. Ảnh hưởng không tính lớn, nhưng là có thể cho không ít người mang đến phiền toái. Hô, đột nhiên có nhánh cây bắt đầu công kích. Ầm, Giang Lan một chỉ điểm ra, bất quá nhỏ nhẹ đụng chạm, nhánh cây ầm ầm tan vỡ. Trình độ nguy hiểm không cao lắm, hắn thử hạ, cái này đối kim đan không có quá đại uy hiếp, chỉ cần đủ cẩn thận, đừng tưởng rằng đi tại chính mình hậu hoa viên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lam Thiên buổi chiều, Giang Lan thấy mê cung bắt đầu xuất hiện xa quái, kết bè kết đội hướng hắn khu vực này mà tới. Lấy ở đâu? Hô, nghĩ như vậy, Giang Lan một kiếm chém ra, trực tiếp bắt đầu chém chết xa quái. Ầm, cát bụi phiêu tán, dung nhập vào trong đất, cũng không có giết chết bao nhiêu. Có kim đan tu vi, Giang Lan cau mày, không thể để cho những thứ này xa trách đi. Nếu như đi qua, bên kia ba cái kim đan người mới, tuyệt đối không chịu nổi. Hắn được mang theo ba người chạy thoát thân. Ảnh hưởng này hắn hành động tiếp theo, không chút do dự nào. Lôi đình thiên lạc mở ra, ầm, ầm, toàn bộ con đường trực tiếp bị lôi đình bao trùm. Số lớn xa quái tại chỗ bể tan tành tan rã. Chờ thanh xong rồi xa quái, Giang Lan hướng những phương hướng khác nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, bên kia còn có, là trận pháp ngưng tụ ra, được tìm tới ngọn nguồn. Như vậy thanh không phải biện pháp, nhưng là bây giờ xa quái đi ra, thanh lại không được. Đêm khuya, một kiếm chém ra, kiếm ý tàn phá, cát bụi phiêu tán, Giang Lan đứng ở đất cát bên trên. Đây đã là hắn dọn dẹp không biết rõ thứ mấy sóng xa quái. Vui mừng là, rốt cuộc đã tới ngọn nguồn vị trí, là một nơi trống trải xa địa. Xa địa chung có không ít xa quái chính đang ngưng tụ thành hình. Này có một người mặc hắc bào nhân ảnh, hắn ngồi chồm hổm ở đất cát một bên, đang dùng đất cát chất ngưng tụ nhân. Với bình thường ngưng tụ ra không giống nhau, hắn chất đống ngưng tụ ra xa nhân có nguyên thần sơ kỳ thực lực, hơn nữa có mười mấy vị. Giang Lan nhìn hắc bào nhân, để cho kiếm trong tay vào vỏ, xem ra không cần dùng kiếm rồi. Bất quá còn chưa đánh dấu, nơi này mặc dù không phải trung tâm, nhưng là cũng gần, có thể đánh dấu nhìn một chút. Bất quá yêu cầu trước giải quyết người này, thật là lợi hại. Lúc này hắc bào nhân kia trốn xa quái sau lưng, lại lấy lực một người, trực tiếp giết tới nơi này. Xem ra tin đồn không là thật, đệ cửu phong đệ tử còn lâu mới có được tin đồn như vậy, không chịu nổi. Hắc bào nhân quỷ dị thanh âm tiếp tục truyền ra, không cách nào nghe rõ nam nữ, nhưng là một cái không phải tiên nhân, có thể ở trước mặt hắn ngụy trang sao? Dưới hắc bào ẩn núp là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử, giống như con rối, thực lực có cái gì không đúng, hẳn là miễn cưỡng nhắc tới trong nguyên thần ký. Giang Lan không có trước tiên động thủ, người này bị khống chế, hoặc có lẽ là tự nguyện bị khống chế, có thể thử tìm tới tuyến phía kia, yêu cầu một ít trận pháp phụ trợ. Lúc này Giang Lan một tay phụ bối, phù văn trong tay hắn ngưng tụ, có nhất diệp chướng mục che, đối phương không thể nhận ra thấy phù văn xuất hiện. Sư đệ muốn không muốn biết rõ tại sao mình bị chọn làm đính hôn đối tượng. Hắc bào nhân thanh âm mang theo trầm thấp nụ cười, sư đệ có nghĩ tới hay không? Này phía sau cất giấu âm mưu gì? Lấy sư đệ thực lực, bối cảnh, thiên phú, bực nào tại sao có thể mới có thể lấy thần nữ? Trên trời sẽ rớt bánh nhân sao? Thiên hạ hội có bữa trưa miễn phí sao? Sẽ có, nhưng là mỗi một chủng cũng muốn bỏ ra sinh mệnh giá. Sư đệ có nghĩ tới hay không? Ngươi vận mệnh khả năng sớm bị an bài. Tiếp tục, Giang Lan nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền ra ngoài, thật giống như đối cái đề tài này rất có hứng thú. Mà lúc này trong tay hắn phù văn đang ở xu hướng hoàn chỉnh, không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.